Lược Thiên Ký, chương 762, 762, Tuyết Sơn Năm Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 792, Tuyết Sơn Năm Tử, Đại Tuyết Sơn Tứ Tử, tự nhiên bất phàm, mặc dù trước đây danh không nổi danh, nhưng vừa mới tại chúng tu trước mặt, đánh với Lữ Phụng Tiên một trận, Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh ba cái. Cũng đều đã chứng minh thực lực của mình. Rõ ràng đã đạt đến phổ thông thần châu đại tông thần tử một hàng tiêu chuẩn. Đặt ở trình độ hơi kém chút thần châu bắc vực. Sợ là đã đủ để cùng thần tử tranh phong. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lữ Phụng Tiên một vây người bức bách. Lại vẫn không chịu cúi đầu. Lại có vẻ hơi không tự lượng sức. Dù sao Lữ Phụng Tiên đó là nhân vật nào. Lấy một địch ba đều không rơi vào thế hạ phong đáng sợ chiến tu A-Hát. Mà Bạch Ngọc Kinh Lý Trường Uyên, Hồng Tuệ, Hỏa Chân Nhân bọn người. Vô luận là thân phận, còn là khí cơ đều không kém gì hắn. Loại lực lượng này so sánh, đơn giản tựa như là trứng gà đối với tảng đá. Đây thanh danh không hiển hách Đại Tuyết Sơn Tứ Tử, lại muốn vì một cái yêu quả. Cùng lớn như vậy tông là địch phải không? Cho thể diện mà không cần. Vậy liền chém bọn họ đi. Im ắng trong lúc giằng co. Tính tình nóng nảy Hỏa Chân Nhân gần giọng lệ quát. Quanh người hỏa ý tăng vọt. Liền muốn dẫn đầu đập ra. Đại Tuyết Sơn Tứ Tử. Lại thêm Đại Kim Ô cũng đúng ánh mắt lẫm liệt. Đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chậm đã. Hiển nhiên trận này đại chiến không thể tránh né. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, phía dưới trong lúc đó một cái tiếng kêu to âm vang lên. Thình lình lại có một đạo kinh người khí cơ từ phía dưới thăng lên cao thiên. Người tới mặc một bộ xanh nhạt trường bào. Phía trên thêu lên một tòa tiên phong mờ mịt núi cao. Hình dáng tướng mạo phong thần quan ngọc. Trên người khí cơ tựu liền không chung Lữ Phụng Tiên một phương chư vị thần tử. Cũng theo đó xót xa mắt, cảm thấy đối nó lưu ý mấy phần. Người kia là, trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn ngủ tử bên trong tu vi cao nhất một người. Bắc Thần Sơn đạo tử, phía dưới, có nhân nhận ra người đến thân phận. Không không động dung, Đại Tuyết Sơn ngủ tử, vậy mà tới đông đủ. Thật muốn cùng Bạch Ngọc Kinh đám này thần tử cùng Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân cùng chết hay sao? Bọn họ tựu không sợ Đại Tuyết Sơn nơi này chiến dịch. Gãy mất tất cả truyền thừa cùng hy vọng sao? Phía dưới biển người phun trào. Thấp giọng nghị luận, đối với đây Đại Tuyết Sơn. Thật sự là lại bội phục lại, khinh bỉ. Bội phục hắn, là cảm thấy đây Đại Tuyết Sơn quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Vì một cái yêu quả, không tiếc đối địch cường đại đối thủ, khinh bỉ thì là, loại này nghĩa bạc vân thiên, tại trong giới tu hành mà nói, thực tế quá buồn cười, như dùng một cái từ đến hình dung, vậy đơn giản tựu là không thành thục, ngây thơ, ha ha, lại tới một cái, Hỏa Chân Nhân gặp được Bắc Thần Sơn đạo tử, nhưng cũng cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ngược lại là cái kia Hồng Tuệ tiên tử, lông mày thoáng nhíu một cái, thấp giọng nói, người này tên là Nhiếp Sơn Nhân, xuất thân Nam Chiêm Bắc Thần Sơn Nhiếp gia, thiên tư cũng là không tầm thường, chính là hiếm thấy địa linh huyết mạch, hắn cũng từng tại Nam Chiêm Huyền Vực Thần Bia lưu danh. Về sau cơ duyên xảo hợp, bị Trung Vực Ly Hận Thiên một vị trưởng lão coi trọng. Thu làm đệ tử nhập thất, biểu hiện cũng xem là tốt, nhưng là về sau Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn tại Thần Châu Bắc vực lập đạo. Lúc này mới từ bỏ Ly Hận Thiên thân phận của chân truyền đệ tử. Về tới Đại Tuyết Sơn, được người xưng là Đại Tuyết Sơn ngủ tử một trong, dùng tu vi của hắn cùng thiên tư, vốn nên là trở thành Đại Tuyết Sơn duy nhất thần tử. Nhưng là chẳng biết tại sao. Một mực chưa từng thực hiện, lại cùng bốn người khác nổi danh, đã từng bái nhập Thần Châu Trung Vực Ly Hận Thiên, thậm chí còn trở thành chân truyền đệ tử. Nghe câu nói này, Lữ Phụng Tiên một phương này người. Ngược lại có không ít đều nhẹ nhàng nhíu mày. Có thể bái nhập Ly Hận Thiên. Cũng đã là một kiện khó khăn sự tình. Ở trong đó tranh đến chân truyền chi vị. Tựu càng hiếm thấy hơn. Trong lúc nhất thời, hỏa chân nhân đây đều không có nội tình tu sĩ. Đã có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn mặc dù thiên tư cực cao. Nhưng cũng không muốn cùng cách Thiên Hận có liên quan nhân dính vào quan hệ. Trong lúc nhất thời, đây Đại Tuyết Sơn thứ 5 tử xuất hiện. Cũng làm cho trong sân chư tu có từng tia kiêng kỵ. Bắc Thần Sơn đạo tử cất bước đạp lên cao thiên. Cũng đúng cho mày, nhìn một cái Lữ Phụng Tiên đám người phương hướng. Lại liếc mắt nhìn Lệ Hồng Y bọn người. Chợt gian mở miệng quát lên. Mấy người các ngươi đều điên rồi phải không? Đơn giản tựu là hồ nháo. Vì một cái yêu nghiệt. Lại không tiếc vì Đại Tuyết Sơn trêu chọc bực này đại hỏa. Mau mau hướng Lữ đạo hữu xin lỗi. Đem yêu nghiệt này giam giữ. Trói chặt đến trước người hắn. Ồn ào. Hắn một câu nói kia nói ra. Lại khiến cho trong sân chư tu cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Đại Tuyết Sơn ngủ tử vị cuối cùng lộ diện. Tốt xấu có thể làm cho bản này tựu thực lực sai biệt quá lớn song phương kéo gần một chút. Lại đục không nghĩ tới. Vị này Bắc Thần Sơn đạo tử mới mở miệng. Liền lộ ra cùng Đại Tuyết Sơn tứ tử hoàn toàn khác biệt thái độ. Đến lúc này, không chỉ có Lữ Phụng Tiên đám người trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tâm tình vui vẻ, Lệ Hồng Y bọn người càng là chau mày. Đáy lòng lửa giận hừng hực dấy lên. Nhiếp Sơn Nhân, ngày bình thường chúng ta tranh chấp, còn là nhà mình ra sự. Bây giờ bày ở trước mặt chính là đạo nghĩa việc lớn. Ngươi lại muốn đem ta Đại Tuyết Sơn ân nhân giao cho địch nhân. Như thế lấy oán trả ơn. Tựu không sợ thiên hạ người tu hành chế nhạo sao. Lệ Hồng Y cau mày quát chói tai. Đôi môi đều đang khe khẽ run rẩy. Hổ nháo. Bắc Thần Sơn đạo tử nghiêm nghị quát tháo. Cái gì đạo nghĩa việc lớn. Cái gì Đại Tuyết Sơn ân nhân. Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng yêu nghiệt này đối với Đại Tuyết Sơn có cái gì đại ân. Năm đó Phong Thiện Sơn một trận chiến. Căn bản chính là một cái hoang lục trò cười. Ngược lại bị các ngươi trở thành anh dũng sự tích. Lúc đầu ta đã cầu qua Ly Hận Thiên ân sư. Có lão nhân ra ông ta một câu. Nam chiêm lập đạo hạng gì dễ dàng. Sao lại rơi vào hiện tại loại này đảo loạn bắc vực. Loạn cả một đoàn bộ dáng. Hừ, đừng nói yêu nghiệt này. Chính là ma đầu kia không chết. Ta Đại Tuyết Sơn cũng nên cùng hắn phân rõ giới hạn. Người nói ra nghĩa, thay thiên vệ đạo, trảm yêu trừ ma, đem yêu nghiệt này giam giữ. Đưa cho Thái Thượng Đạo Thống Lữ Đạo Hữu. Đây mới là đạo nghĩa. Những lời này, lại nói dõng dạc, nghĩa chính ngôn từ. Ta sớm tối ăn tên vương bát đản này. Lệ Anh chọc tức chửi ầm lên. Quanh người quỷ khí một trận bốc lên. Hàn Anh cũng đúng nắm chặt trường thương trong tay. Vốn là lạnh lùng mặt tái nhợt. Càng lộ ra lạnh mấy phần. Ta đi ngươi đại gia vương bát đản. Lúc trước chúng ta liều chết sông Phong Thiện 10 trận thời điểm ngươi đi đâu. Hiện tại tới nói ngồi châm chọc. Đừng cho là ta huynh đệ kia mấy năm gần đây không có hiện thân. Người tựu thật cảm thấy hắn chết. Không có lo lắng. Ta cho người biết. Hắn bản lãnh lớn đây. Người chết 10 trở về hắn đều không chết được. Bây giờ nói không chừng hắn tựu ở phía dưới nghe. Đem ngươi hôm nay lời này tất cả đều nghe đi. Nghe à ngươi. Đại Kim Ô cũng chọc tức oa oa đại mắng lên. Nước miếng văng tung tóe. Liên cơ đái phúng mang dọa. Còn kém đi lên xé hắn. A, ma đầu kia nếu thật tại. Nhường hắn tới gặp ta. Niếp mỗ đang cần dạng này một cái trừ ma vệ đạo cơ hội. Bắc Thần Sơn đạo tử bị Đại Kim Ô cũng mắng sắc mặt tái xanh. Lạnh mở miệng cười. Sau khi nói xong, lại nhịn không được nhìn về phía Vương Quỳnh. Thấp giọng nói. Vương Quỳnh sư muội. Người từ trước đến nay đều là người thông minh. Hôm nay làm sao cũng đụng chạm đục. còn không mau tới ta chỗ này. Năm đó huyền vực hàng Nam Chiêm, ta đã từng cùng ngươi liên thủ, chung đoạt cơ duyên, rơi xuống giao tình, gặp hắn đặt câu hỏi. Vương Quỳnh bỗng nhiên cũng nhàn nhạt mở miệng, con mắt không mang theo nửa phần tình cảm, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Hậu đi tới Thần Châu, đã từng được ngươi chiếu cố, cảm thấy đối với ngươi có chút cảm kích. Tại Đại Tuyết Sơn, ngươi muốn tranh thần tử chi vị, ta cũng giúp ngươi áp chế Lệ Hồng Y tận hết sức lực. Ngày bình thường ngươi tổng nói Phương Hành cái kia ma đầu làm việc vì tư lợi, một phen hổ nháo, ta cũng tán thành, luôn cho là nếu là đổi ngươi đến làm hợp lý so ma đầu kia mạnh. Nhưng hôm nay, cũng coi như gặp tâm ý của ngươi. Hai người chúng ta, như vậy cắt bào đoạn nghĩa. Nói, phải vòng vẫy một cái, cắt đứt một chéo áo. Bồng bềnh lung lay, bay về phía Bắc Thần Sơn đạo tử. Mà Vương Quỳnh lãnh nhược băng xương thanh âm đi theo truyền tới. Cùng ma đầu kia so ra, ngươi thật đúng là liền phế vật cũng không bằng. Ngươi lại dám như thế đối với ta. Bắc Thần đạo tử sắc mặt đại biến, cơ hồ khó có thể tin nhìn lấy Vương Quỳnh, mà Đại Kim Ô thì là mặt mày hớn hở, nhìn ra Vương Quỳnh lạnh lùng biểu tượng hạ một màn kia thống khổ chi ý, vẻ mặt cợt nhả bu lại. Đại cánh muốn đi chụp Vương Quỳnh bả vai an ủi một cái, cười nói, muội muội đừng thương tâm, Đại Kim ông nội thương ngươi a hát. Bấm nút, lời còn chưa nói hết, một đạo đằng đằng sát khí đỏ vòng cắt đi qua, bị hù Đại Kim Ô, siêu, một tiếng chạy tới một bên, không để ý nói, muội muội ngươi đừng vội a hát, Đại Kim ông nội ta cũng nhanh nhục thân tu đến cực hạn, có thể hóa hình người á, nghe lời nói này, Bắc Thần Sơn đạo tử Nhiếp Sơn Nhân thế nhưng là tức điên cái mũi. Trên Đại Tuyết Sơn dưới, không biết Bắc Thần Sơn đạo tử đối với Vương Quỳnh cố ý, mà Vương Quỳnh trước đây cũng chưa biểu hiện ra phản cảm chi ý đến. Trên dưới đám người, nhiều đã xem hai người này coi là quyến lữ. Bắc Thần Sơn đạo tử càng đem Vương Quỳnh coi như người một nhà. Lúc này mới biết ám chỉ nàng cùng mình đứng chung một chỗ. Có thể đục không nghĩ tới xảy ra chuyện như thế. Cảm thấy đang trong lúc khiếp sợ, liền lại gặp được cái này tặc chim vậy mà thừa dịp Vương Quỳnh tâm tình khuấy động chi ý, chơi cái kia thừa lúc vắng mà vào trò xiếc. Chỉ chọc tức hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt phóng độc ánh sáng, bàn tay đều đã run lên. Bất quá, hắn nhưng cũng biết Vương Quỳnh tính tình kiêu căng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha! Xem ra Đại Tuyết Sơn vẫn là có người hiểu rõ lý lẽ. Vị đạo hữu này hiểu rõ đại nghĩa, Lữ Mỗ vô cùng cảm kích. Bất quá ngươi đồng môn xem ra nhất thời đụng chạm hồ bôi, nhưng cũng không phải một lời lưỡng ngữ có thể khuyên về được. Theo ta thấy đến, cần cảnh tỉnh mới có thể khiến cho minh bạch đúng sai đạo lý. Bây giờ Ma Uyên bên trong thế tật tình trọng, nhưng cũng không phải do chúng ta ở bên ngoài nhiều làm trì hoãn. Ta muốn ra tay chảm này Kim Ô, rút hồn luyện thần, cầm lại ta Thái Thượng Đạo Thống chi vật, liền thỉnh huynh đài chế ước các ngươi một chút Đại Tuyết Sơn đệ tử. Màn cản đường ta như thế nào? Cũng may lúc này, Lữ Phụng Tiên mở miệng, nhưng cũng giúp Bắc Thần Sơn đạo tử thoáng giải vây. Cần phụng Lữ huynh chi mệnh, đợi cho nhập Ma Uyên, mong rằng các vị đạo hữu nhiều hơn trông nom. Bắc Thần Sơn đạo tử thở dài, giao động thi lễ, sau đó chuyển hướng bốn vị Đại Tuyết Sơn đệ tử, ánh mắt đã kiên định xuống tới. Mà Lữ Phụng Tiên cùng tên là Thấy Nghĩa, thật là chiếm lấy kiếm linh một bọn đạo thống thần tử. Vào lúc này cũng đều là sát khí tối thăng, Đại Tuyết Sơn nguy rồi. Phía dưới, chư đạo thống người tu hành, đều là thầm nghĩ trong lòng, trầm lắng thở dài. Bây giờ bọn họ, mỗi một cái đều tin tưởng Đại Tuyết Sơn có đối kháng chính diện thần lừa dối nào đó một cái đại tông phái hoặc đại thế gia thực lực. Thậm chí tại tiểu bối bên trong, còn có thể đủ thắng chi. Nhưng bây giờ đối mặt với nhiều như vậy đạo thống thực lực nhằm vào. Đại Tuyết Sơn Ngủ Tử đứng đầu lại rõ ràng đứng tại đối diện lập trường. Chính mình cũng đã bên trong đấu. Đối mặt với đối phương cường thế. Đầy bốn cái tiểu bối. Lại nào có nửa điểm phần thắng. Chưa xong còn tiếp. PS. Trước tiên đem canh. 3. Càng. Canh. 4. Rất nhanh liền đến. Convert by. Fanmic. Cách chương.